còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 24, góc truyện audio.com. Mỹ nhân ôm thỏ tinh từ phía sau, dạy nó cầm bút viết tên. Hai cái tay nho nhỏ trắng trẻo của thỏ tinh cầm bút lông mãi mà không quen. Chỉ một lúc đã dính đầy mực, mỹ nhân cũng không giận, chậm rãi dạy nó từng nét, thỏ tinh lỡ dùng lực hơi mạnh, mực bắn ra, vài giọt văng lên mặt mỹ nhân, làm y ngẩn người, thỏ tinh theo bản năng lè lưỡi liếm, tiếng nước bọt chóp chóp nhẹ vang, mực trên mặt mỹ nhân được liếm sạch sẽ, thỏ tinh thỉnh thoảng cũng liếm lông để làm sạch mấy chỗ trên người bị dính bẩn. Đây là bản năng của nó mà thôi. Đến lúc liếm xong tỉnh táo lại, mới phát hiện ra, thôi xong, nó vừa làm chuyện động trời rồi. Mỹ nhân bị nó liếm. Cách chương.